Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, Bát Vĩ Tế Bào. Thông linh thuật, đem phong thư này giao cho Orochimaru, cho gọi ra thông linh con rắn nhỏ sau. Chutetsu Senmei đem trước đó viết xong thư tín giao cho con rắn nhỏ. Sau đó con rắn nhỏ ầm một tiếng hóa thành khói biến mất. Uchiha diệt tộc một tháng sau. Chuyện này ở Konoha đã dần dần nhạt đi. Chỉ ít từ ở bề ngoài xem là như vậy. Thừa dịp Konoha cao tầng còn ở xử lý Uchiha diệt tộc dư âm, Chutetsu Senmei quả đoán liên lạc Orochimaru. Chutetsu Senmei ở trong thư chỉ viết một câu nói. Seragon trao đổi bát vĩ góc về mặt thời gian đến suy đoán. Uchiha Itachi hiện tại nên đã gia nhập Akatsuki. Orochimaru vì cướp đoạt Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan, đánh lén Uchiha Itachi, chuẩn bị tiến hành bất thi chuyển sinh, nhưng cũng thua ở Uchiha Itachi ảo thuật bên dưới thua với Uchiha Itachi sau khi Orochimaru đối với Seragon sức mạnh đạt đến một loại si mê trình độ nguyên tắc bên trong. Orochimaru vì được Uchiha Sasuke Seragon, thậm chí không tiếc phát động Konoha tan vỡ kế hoạch nếu như vào lúc này nắm Seragon cùng Orochimaru làm giao dịch, tin tưởng chỉ cần không phải Orochimaru cơ mật tình báo, Orochimaru nhất định sẽ đồng ý cùng Orochimaru dùng chung một loại thông linh thú sau. Chutetsu Senmei cùng Orochimaru trong lúc đó thì có dùng thông linh thú liên lạc năng lực chỉ có. Điều bất kể là Chutetsu Senmei vẫn là Orochimaru, đều vô dụng sử dụng thông linh thú liên lạc qua, dù sao sự quan hệ giữa hai người còn khá là lúng túng. Năm đó Orochimaru trốn tránh thì Chutetsu Senmei đánh kẻ xa cơ, bức Orochimaru giao ra thông linh quyển trục, mặc dù sự tình đã trải qua nhiều năm như vậy. Cũng khó bảo toàn Orochimaru không hiểu ý hoài khúc mắc mà khi năm ở vụ ẩn thôn. Chutetsu Senmei lại từ Orochimaru trên tay cướp đi Kimimaro, hai chuyện này tính gộp lại. Phỏng chừng ở Orochimaru trong lòng muốn giết nhất chết người ngoại trừ Uchiha Itachi bên ngoài, chính là Chutetsu Senmei. Có điều Chutetsu Senmei tin tưởng Orochimaru tuyệt đối chống đối không được Seragon mê hoặc. Quả nhiên, vẻn vẹn không tới thời gian một ngày, Chutetsu Senmei liền nhận được Orochimaru hồi âm. Năm đó ở vụ ẩn thôn tranh cướp Kimimaro thì Chutetsu Senmei cho Orochimaru lưu lại một nhánh đặc chế phi tiêu. Nhận được Orochimaru hồi âm sau, Chutetsu Senmei lập tức sử dụng phi lôi thần thuật, tiến hành rồi teleport trước mắt hình ảnh xoay một cái. Làm Chutetsu Senmei lần thứ hai thấy rõ vật thể thì đã đi tới một gian âm u phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm trên đất có rất nhiều nước đọng. Có thể là bởi thời gian quá lâu nguyên nhân, những này nước đọng còn tỏa ra một loại ô thủy đặc hữu gây mũi mùi. Chutetsu Senmei hơi nhíu mày một cái, lập tức cắt đứt chính mình khứu giác thần kinh. Rời ạ. Ở đây gặp mặt, Orochimaru là cố ý sao? Phòng thí nghiệm trang trí cùng trước đây hầu như giống như đúc, trừ một chút cơ bản phương tiện cùng khí tài ở ngoài. Hai bên trái phải cắt có một ít đem người cố định lại cái giá. Mỗi trên một cái giá đều có một cái người bị chết. Nhìn hắn vặn vẹo vẻ mặt thống khổ, rất hiển nhiên bọn họ trước khi chết nhất định chịu đựng lớn lao thống khổ, mà những kia người chết thân thể nhưng không có bất kỳ mục nát. Hiển nhiên bọn họ đã bị Orochimaru dùng đặc thù thủ pháp xử lý qua. Xem ra Orochimaru là muốn đem bọn họ coi như tiêu bản đến sử dụng. Senmei, người có thể vào lúc này tìm ta, thực sự là quá làm người cao hứng. Nhìn thấy Chutetsu Senmei xuất hiện, Orochimaru ánh mắt sáng ngời, trong âm thanh khàn khàn để lộ ra một tia nhàn nhạt hưng phấn. Orochimaru đại nhân, đã lâu không gặp, nghe nói người gần nhất qua không thế nào tốt đây. Chutetsu Senmei cười nhạt nói, làm sao, lui ra cái tổ chức kia. Senmei, tình báo của ngươi năng lực rất xuất sắc, thậm chí ngay cả Akatsuki đều điều tra rõ rõ ràng ràng. Orochimaru có chút cân nhắc nói rằng. ngữ khí không tỏ rõ ý kiến, đối với cường giả trung quy phải quan tâm kỹ càng một ít. Chu Tesu Senmei nói rằng, huống chi vẫn là trong truyền thuyết Dragon, ta đối với cái kia đôi mắt cũng cảm thấy rất hứng thú. Liên quan với Uchiha diệt tộc sự tình, ta cũng nghe nói. Orochimaru trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng, ngữ khí khinh bỉ nói, làng quả nhiên vẫn là như trước kia như thế dối trá. Chính trị vốn là dối trá, ta thừa nhận Hokage đại nhân làm rất tốt. Chu Tesu Senmei cười nói, đúng rồi, ngươi là làm sao biết bát vĩ góc ở trong tay ta? Orochimaru nghi ngờ nói, muốn điều tra tổng sẽ biết. Chu Tesu Senmei nói rằng, cân nhắc thế nào rồi? Orochimaru đại nhân, một chọi ba câu ngọc Seragon, trao đổi trong tay ngươi bát vĩ góc, này buôn bán rất có lời. Dù sao bát vĩ tế bào ở trong tay ngươi căn bản không nhiều lắm tác dụng. Xem ra ngươi thu hoạch không nhỏ mà. Orochimaru ước ao nói rằng nếu như không phải trốn tránh Konoha, Orochimaru tuyệt đối chắc chắn ở Uchiha diệt tộc sự kiện bên trong. Cho tới mấy chục đối với Seragon ta chỉ lấy mười mấy đôi mắt. Trong đó chỉ có hai đôi là ba câu ngọc. Chu Tesu Senmei cũng không kiêng kỵ Orochimaru. Chiếu nói thật nói, chủ yếu đều ở Danzo nơi nào. Có điều tên kia chỉ sợ sẽ không cho ngươi Seragon đi. Đi theo ta, Orochimaru nói, mở ra phòng thí nghiệm môn. Đối với Chu Tesu Senmei làm ra một cái dấu tay xin mời trước mắt. Là âm u khắp trốn đường hầm thật dài đường hầm bên trong. Chỉ có u ám ánh đèn. Đường hầm bên trong tỏa ra nhàn nhạt hàn ý theo Orochimaru đi rồi đại khái 5 phút đồng hồ. Chu Tesu Senmei đi tới mặt khác một gian phòng thí nghiệm bên trong phòng thí nghiệm bày ra rất nhiều lọ chứa. Trong đó có một cái lọ chứa đặc biệt to lớn. Trang phục nhạt chất lỏng màu xanh lục. Bên trong ngâm một cái màu nâu to lớn góc được bát vĩ tế bào sau. Ta bỏ ra thời gian mấy năm tiến hành nghiên cứu. Nhưng mà ngoại trừ lấy Jinchuriki hình thức ở ngoài, bát vĩ tế bào căn bản không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Orochimaru ánh mắt đảo qua, cuối cùng đứng ở bát vĩ tế bào lọ chứa lên, rất lớn mà. Chu Tesu Senmei cũng đưa mắt đặt ở 8 vị tế bào lên. Tung nhiên nói, chỉ từ thể tích nhìn lên, Orochimaru đại nhân ngươi có thể thiệt thòi lớn cùng vật này so ra. Seragon căn bản không hề bắt mắt chút nào, vật phẩm giá trị có thể không phải lấy thể tích đến. Tính toán, Orochimaru trên mặt lộ ra ý cười. Ta đã biểu diễn thành ý của ta. Senmei, người đây, từ nhẫn cụ bao bên trong móc ra một quyển quyển trục. Chu Tesu Senmei đem quyển trục bày ra đang thí nghiệm trên đài. Sau đó một tay kết liễu mấy cái ấn thức. Khẽ quát, giải, một trận trong khói mù. Một cái chứa Seragon lọ chứa ra hiện tại quyển trục lên. Quyển trục lên phong ấn thuật thức cũng biến mất rồi hơn nửa, ba câu ngọc Seragon. Ta vẫn dùng đệ nhất tế bào dung dịch ngâm. Có thể bảo đảm con mắt ở vào tốt nhất trạng thái, Chu Tesu Senmei giới thiệu, quả nhiên là Seragon. Nhìn thấy Seragon, Orochimaru trong ánh mắt né qua một tia si mê vẻ mặt, tuy rằng này đôi mắt không cách nào cùng Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan so với. Nhưng chỉ cần tìm đúng phương pháp, đôi mắt này cũng là có tỷ lệ tiến hóa thành Mangekyo. Chu Tesu Senmei khẽ cười nói, vừa nhưng đã thương lượng được rồi giá tiền, vậy liền bắt đầu giao dịch đi. Orochimaru không thử lại tham cùng ngắt lời, nói thẳng trực tiếp nói, dễ bàn. Này đôi mắt ngươi cầm, cái kia bát vĩ góc quy ta. Chu Tesu Senmei lập tức thẳng thắn dứt khoát hồi đáp ba câu ngọc Seragon cùng bát vĩ tế bào. Giữa hai người ngược lại cũng không nhận rõ cái nào càng thêm quý trọng, có điều Orochimaru muốn Seragon, mà Chu Tesu Senmei muốn 8 vị tế bào. Song phương chỉ có thể nói là theo như nhu cầu mỗi bên. Không thể nói là ai chiếm tiện nghi ai. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.